Nào biết em là cơn bão mang qua đời tôi, cuộn lấy yên bình năm tháng, tung lên trời cao. Chợt thấy hững hờ kiếp sống, ngày em vắng bóng, chót mang hồn xa mạc, hiểu đường sau cơn bão vẫn còn đầy khát khao. Chỉ còn dĩ vãng nằm gọn vào lòng đêm, chỉ còn nhung nhớ lần tìm từng ngày qua, từng trang giấy trắng ghi tên em mỗi ngày hòa những cơn say. Tàn hơi vẫn nhắc chuyện tình mình ngày xưa, từng con phố vắng đậm đà những nụ hôn. Ngày em xa vắng, dương quang quên không soi, dọi lối em về. Nào biết yêu mềm như thế, xa mà còn tôi. Còn ngóng trông chờ chi nữa, em không về đâu. Tặng hết yêu là cho hết từng hơi kiếp sống, lỡ mang hồn xa mạc, yêu đương tôi khát cháy nên chọn đời mãi. Đường tôi khát cháy nên chọn đời mãi.